Chương 012, đệ tam mở ra trực tiếp, mộng bức gõ rổ xì mà dị. Ta không phải hố lao cha hàng, trực tiếp muốn bắt đầu sao không biết vì cái gì hơi nhỏ kích động. Vũ trụ bá chủ ta không phải hố lao cha hàng, nhìn xem là được. Một vang chỉ nửa vũ trụ, giống như trên một. Rổ xì mù giả hê tô, ta đến là rất chơ mong nỉ giả ở giữa chiến đấu, ta cảm giác trừ kích phát sáng tác linh cảm. Có lẽ lấy gỗ thể chất có thể vận dụng một chút bên trong kinh nghiệm chiến đấu. Ô Điển Chi Tử, cái khác thế giới sao? Ta cho rằng có thể nhiều hơn hỉ hệ u do một chút, càng có thể kích phát ta lôi thần chi lực. Bạch Dạ, hạ nhìn trực tiếp kích phát lôi thần chi lực người ta lấy gỗ thể chất có lẽ có thể học được một chút đồ vật. Nhưng ngươi đây là cái gì lo dịp Bạch Dạ Ô Điển Chi Tử? Rồi ra một chút rất vui vẻ sao một vang chỉ nửa vũ trụ Ô Điển Chi Tử, muốn nhìn liền trực tiếp một điểm. Vũ trụ bá chủ, 1. Ta không phải hố lao cha hàng, 1. Yoshimu Zaheto, 1. Cẩn thận lại chọc tới đại lão. Bạch Dạ, 1. Đại lão cảnh cáo. Ô Điển Chi Tử, tôi nhìn xem cái này quần cái này 2-3 ngày quen thuộc máy lặp lại công hội bạn không chút nào cho hắn thể diện, khóe miệng có chút rút một chút. Cũng may cái này thời điểm, đệ tam trực tiếp cuối cùng cũng bắt đầu. Ta không phải tối cường hổ cả. Muốn bắt đầu. Đinh, vô tận thứ nguyên công hội thành viên ta không phải tối cường hổ cả đã bắt đầu trực tiếp, thành viên khác có thể lựa chọn quan sát. Đệ tam tại công hội nói chuyện phiếm cột phát biểu xong câu này, trực tiếp mở ra gợi cảm đệ tam, ôn lại trực tiếp con đường. Trực tiếp nói chuyện phiếm phương thức cái này thời điểm lập tức liền hấp dẫn trong công hội người. Ta không phải hố lão cha hàng. Và đây chính là cái khác thế giới sao ạ sờ nhìn xem trực tiếp bên trong đệ tam cùng làng lá hoa hoa thảo thảo, biểu thị đối xa lạ thế giới cực kỳ hưng phấn. Vũ trụ bá chủ, rốt cuộc đã đến sao một vang chỉ nửa vũ trụ, cuối cùng bắt đầu. Công hội bên trong hai vị đại lão biểu thị mình không những không ngoài ý muốn, ngược lại chấn định đáng sợ, còn thuận tiện để cho thủ hạ người chuẩn bị bắp rang. Dô si mù giả ghê tô, ha ha ha. Đây chính là ta không phải tối cường hổ cả hình dáng sao thật sự là ra ngoài ý định tinh thần phân chấn lao nhân. Ô Điển Chi Tử, à, cái này thế giới mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không tệ lắm. Ta không phải hố lao cha hàng, ta không phải hố lao cha hàng Ô Điển Chi Tử, ngươi thật đúng là không thành thật. Bạch Dạ, đệ tam ngươi sẽ không tính toán xuyên cái này một thân A theo đệ tam trực tiếp mở ra. Bạch Dạ phát hiện đệ tam hỏa phong so với ạ nỉm lộ ra càng tinh luyện hơn, mà lại trên thân nguyên bản hổ cả phục sức QNZ đổi thành chiến đấu thời điểm mới sẽ mặc nỉ dạ phục sức. Bất quá, đệ tam trong mắt không những không có đối sắp đến chiến đấu có chút hoảng, ngược lại trong mắt lộ ra vô cùng chờ mong Bạch Dạ biểu thị đệ tam sẽ không vụng trộm đánh cái gì máu gà a ta không phải tối cường hổ cả, cái này sao? Lão Phu cho rằng nếu là trực tiếp vẫn là mặc một điểm. Nói đến nó rồi xì mà đã phát động cổ nổ hạ hủy diệt kế hoạch, ta liền không nhiều hàn huyên trước. Đệ tam phát biểu đến nơi này, liền lựa chọn chuyên tâm ứng phó chuyện trước mắt. Trung nhẫn khảo thí. Là ngũ đại nhẫn thôn cùng một chút tiểu nhẫn thôn thành lập quan hệ ẩn dụ tồn tại, cũng là cổ nổ hạ thừa thái tương lai truyền kỳ cường giả nơi sản sinh khảo thí, trên lý luận là sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bất quá đối với hiện tại biết tương lai đệ tam biểu thị hắn đã làm tốt 10 phần chuẩn bị cả dẹt điện hạ, ngươi không phải là dự định bước lên nhận giới lần thứ tư đại chiến sao theo trung nhẫn bắt đầu, tiến vào hỗn loạn. Sau đó khi họ rổ xỉ mà đem băng lãnh củ nải nhắm ngay đệ tam thời điểm, đệ tam cũng không có gấp động thủ, mà là trầm mặc lựa chọn cho họ rổ xỉ mà một cái cơ hội. Dù sao họ rổ xỉ mà bất kể nói thế nào, cũng là hắn đã từng yêu thích nhất thiên tài đệ tử. Đồng dạng cũng là tổn thương hắn sâu nhất người. Cho nên tại K.I.T.N.G. quan hê na y bên trên đệ tam vẫn là lựa chọn cho họ rổ xỉ mà một cái cơ hội cuối cùng. Lần thứ tư nỉ ra đại chiến ha ha, mục đích của ta không phải đã rất rõ ràng sao chiến tranh loại này không thú vị đồ vật có thể đả động ta sao xạ dù tổ bị lao sư có phải là cảm thấy thật bất ngờ đâu ngụy trang thành cả dẹt rõ rổ xỉ mà mục đích đã nhanh đạt đến. Dứt khoát QNZ không tại che giấu thân phận của mình, phát ra kỳ quái khinh thường ngữ khí. Hắn hiện tại nhìn chằm chằm trước mắt cái này sẽ chỉ sợ giật mình lão sư, hắn nhưng là rất chờ mong mình vị này lão sư trên mặt biểu lộ. Muốn biết vì hủy diệt cổ nổ hạ kế hoạch, hắn nhưng là bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua vị này lão sư đâu bất quá họ rổ xì mà nhìn xem mình lão sư chẳng những không có bất luận cái gì kinh ngạc. ngược lại chấn định đáng sợ bộ dáng, đột nhiên cảm giác có chút hoảng. Lão sư, chẳng lẽ nhìn thấy ngươi yêu thích nhất đệ tử không muốn nói cái gì sao? Họ rổ xì mà đáy lòng còn ôm lấy một tia hy vọng khàn khàn nói. Nói còn có cái gì dễ nói, ngươi ngụy trang thành cả dẹt cũng mang theo làng cắt thế hệ tuổi trẻ đến nơi này tham gia chung nhận khảo thí. Ngươi mục đích lao phu còn có thể không biết sao? Đệ tam trên mặt vẫn như cũ là bình tĩnh đáng sợ, thậm chí có thể thấy rõ ràng nếp nhăn đều không có ba động một chút. Orosimaz hiện tại cả người đã sững sờ tại nguyên chỗ lâm vào hồi lâu một bước. Sau đó, đáy lòng lúc này nằm một cái đại danh ngươi nha, chính là tình huống như thế nào ta kế hoạch thành công liền nhất định có thể hủy diệt cổ nổ hạ, ta lại tại trước mặt ngươi giả lâu như vậy làng cắt ca dẹt. Chẳng lẽ để ngươi cảm thấy một điểm ngoài ý muốn liền có khó như vậy sao đệ tam? Orosimaz, tốt đừng nói nhảm nhiều như vậy, đã ngươi nhất định phải hủy diệt cô nô hạ, vậy liền xuất ra lá bài tẩy của ngươi đi, lão phu cu nở dê sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Đệ tam thật sâu hít thở một cái, đối mặt cái này chấp mê bất ngộ đệ tử, đáy lòng của hắn đã hạ quyết định. Công hội nói chuyện phiếm cột nơi này, ta không phải hố lao cha hàng. Cái kia nhìn thấy họ rổ xì mà mộng bức biểu lộ ta đột nhiên vì hắn mặc niệm một giây. Vũ trụ bá chủ, ta cảm giác hắn hiện tại hẳn là còn không có lấy lại tinh thần. Một vang chỉ nửa vũ trụ, cái này cũng khó trách, bị người biết được tương lai, lại đã cho hắn cơ hội, tin tưởng sẽ biến thành dạng này QNZ không kỳ quái. Rổ xì mù giả hê tô, tin tưởng cái kia họ rổ xì mà nếu như biết hiện tại hắn còn tại bị người trực tiếp. Đoán chừng hắn trong lòng nhất định sẽ rất có ý tứ. A bạch dạ rổ xì mù dạ hề tô, hoàn toàn chính xác cùng rất có ý tứ, bất quá bây giờ vẫn là chuyên tâm nhìn trực tiếp đi, bọn hắn muốn bắt đầu. Bạch dạ phát biểu xong liền gia nhập bắt đầu nghiêm túc quan sát gợi cảm đệ tam, ôn lại chia bài trực tiếp bên trong. Ta không phải hố lao cha hàng, giống như trên hội trường một. Nha tỉnh táo, ta còn có át chủ bài. Đối mặt đệ tam ta đã xem thấu hết thể biểu lộ. Họ rồ xỉ mà mơ hồ cảm giác đến một tia trước mắt cái này đệ tam, phảng phất tìm sẽ thuộc về đã từng cái kia tuổi trẻ thời kỳ đệ tam có lăng lệ. Hắn cái chán nhịn không được lặng yên trượt xuống một tia mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ tới lá bài tẩy của mình vẫn là cưỡng ép để cho mình tỉnh táo xuống tới. Thật không hổ là xạ rủ tô bí lao sư đâu, mặc dù còn không có bắt đầu chiến đấu, nhưng đã để đệ tử ta cho rằng không tìm chút giúp đỡ, không lấy nhiều khi ít không được đâu. Mặt ngoài vững như láo cẩu, kỳ thực nội tâm hoảng một bút ỏ rổ xì mà không chút do dự cắn ngón tay, bắt đầu kết ấn, tin tưởng mình lao sư lần này chắc chắn sẽ có chút ngoài ý muốn đi. Không sai, hắn muốn sử dụng thuật, chính là cái kia cổ nổ hạ trong truyền thuyết cấm thuật bất quá nương theo kết ấn. Ngẩng đầu ỏ rổ xì mà nhìn xem không chút nào ngăn cản, ngược lại vẫn chấn định như cũ đáng sợ đệ tam hạ, vì cái gì mình cái này lao sư vẫn là một bộ ta đã khám phá hết thể dáng vẻ.